Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ngủ say. Sở Ly, Tiêu Kỳ bận bịu đưa tay. Sở Ly sắp rơi xuống đất thời khắc. Tiêu Kỳ đúng lúc đưa tay kéo, đem hắn chậm rãi đẩy ngã. Mọi người lấy làm kinh hãi. Xa xa mọi người tiếng kinh hô vang lên. Muốn tới gần, bị Tiêu Thiết Ưng quát một tiếng sau dừng lại. Tha thiết mong chờ nhìn, Sở Ly thẳng tắp nằm trên đất, không nhúc nhích, đã nhắm mắt lại. Quách Mộ Lâm bận bịu lấy tay bắt được cổ tay hắn. Ấn, Tiêu Kỳ theo hắn một bên khác thủ đoạn, hai người lông mày đều nhăn lại đến, liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi, không quan trọng lắm chứ, dùng kỳ nguyên đan xem một chút đi. Quách Mộ Lâm cau mày nói, từ trong lòng móc ra bạch ngọc sứ. Đổ ra một viên kỳ nguyên đan ấn về phía Sở Ly miệng. Sở Ly môi đóng chặt. Quách Mộ Lâm điểm giáp xỉ huyệt lại không dùng. Lại đây, cậy ra hắn miệng. Quách Mộ Lâm nôn nóng nói. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Lâm Toàn gật đầu. Cùng Tiêu Thiết Ưng cùng nhau đi khiêu Sở Ly miệng. Bọn họ sợ tổn thương Sở Ly môi. Động tác không dám quá dùng sức. Cẩn thận từng ly từng tí một. Quách Mộ Lâm tức giận. Đều lúc nào, cậy ra miệng, môi hư thì hư. Tiêu Kỳ nói, đại ca, chớ trì hoãn thời gian. Sở Ly tim đập ngừng. Tiêu Thiết Ưng vừa nghe, trên tay bận bịu dùng sức, mạnh mẽ cậy ra một đạo phùng. Quách Mộ Lâm bận bịu đem kỳ nguyên đan ấn vào đi. Nội lực truyền vào, nhưng trực tiếp tiêu tan. Sở Ly thân thể hoàn toàn không còn sinh cơ. Dĩ nhiên chết đi, Quách Mộ Lâm tùng tay. Sắc mặt âm trầm đến muốn nhỏ ra thủy. Mạnh mẽ một xuất bạch ngọc bình, hóa thành mảnh vỡ. Tiêu Kỳ vận chuyển nội lực, Sở Ly thân thể không phản ứng chút nào. Này một đạo nhỏ bé chớp giật một hồi đánh gục Sở Ly. Triệt để chết đi, tam muội. Tiêu Thi xem sắc mặt nàng trầm ngưng, vội hỏi, Sở Ly hắn. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái. Chết rồi, tam muội. Tiêu Thi nói, nhiều như vậy sấm sét đều không làm gì được hắn, làm sao sẽ chết? Lúc trước kinh thiên động địa thiên lôi hạ xuống, Sở Ly bình yên vô sự, chỉ có điều bị một tiểu đạo thiểm điện bắn trúng, liền một hồi mất mạng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thiết Ưng thăm dò Sở Ly hô hấp cùng tim đập, lại vận công thử xem. Trùng Tiêu Thi lắc đầu, nhị muội, Sở Ly xác thực đi tới, không thể. Tiêu Thi lớn tiếng nói. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Hắn triển khai thâu thiên hoán nhật, liền biết sẽ có kết cục này. Ngươi cũng đừng quá khổ sở. Đại ca, nhất định có biện pháp cứu hắn. Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Quách Mộ Lâm. Quách lão, lẽ nào liền không bí thuật có thể cứu hắn? Người chết không có thể sống lại. Quách Mộ Lâm lạnh lùng hừ nói. Sở tiểu tử đi ngược lên trời, tất được thiên phạt. Ai cũng cứu không được hắn. Tiêu Thiết Ưng nói, nhị muội, thân thể ngươi yếu, đừng quá thương tâm, ta chẳng qua là cảm thấy không công bằng. Tiêu Thi nhìn Sở Ly, thở dài, hắn bị chết quá không đáng. Hắn cảm thấy chị là tốt rồi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tiêu Thi than thở, hắn khôn khéo có khả năng, nếu như sống sót, đối với trong phủ cống hiến to lớn, một mực cứu ta cái này vô dụng. Ai nói ngươi vô dụng? Tiêu Thiết Ưng cau mày nói. Nhị muội, đừng nói mê sảng. Sở Ly là vì là cứu ngươi mà chết. Chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có hậu táng hắn. Còn lại nhiều lời vô ích. Ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Chu vi đám người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy khó có thể tin. Sở Ly như sao chổi giống như quật khởi. Có thể nói là quốc công trong phủ truyền ký. Bây giờ càng như thế chết đi. Kinh thiên động địa sấm sét bên dưới có thể sống, nhưng chết ở cuối cùng một đạo nhỏ bé chớp giật dưới. Tiêu Thiết Ưng nhìn bình tĩnh không lay động Tiêu Kỳ, than thở, tam muội, nén bi thương. Hắn biết, giữa trường mọi người thương tâm nhất khổ sở không gì bằng tam muội. Tam muội biểu hiện càng bình tĩnh, tâm tình chập trùng càng lớn, là để tâm pháp áp chế một cách cưỡng ép. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói, ta nghĩ tự mình tiễn hắn một đoạn. Đi thôi. Tiêu Thiết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ khom lưng nâng lên Sở Ly, chậm rãi đi ra ngoài. Mọi người tự động tránh ra một con đường, lẳng lặng nhìn bọn họ, đều ở trong lòng thở dài. Tiêu Kỳ nhảy lên thuyền nhỏ, rất nhanh đi tới Ngọc Kỳ Đảo, trực tiếp đến Thiên Linh Viện. Tiết Lăng kéo cửa ra, thấy cảnh này, trợn mắt lên thất thanh kêu lên. Công tử, Tiêu Kỳ không nói một lời tiến vào viện, đem Sở Ly phóng tới Thiên Linh Thụ dưới. Trong lòng nàng còn có một tia hy vọng. Thiên Linh Thụ kỳ dị, Sở Ly đặc biệt yêu thích ở tại Thiên Linh Thụ dưới. Nói không chắc Thiên Linh Thụ có thể cứu hắn một mạng. Công tử hắn, Tiết Lăng sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Tiêu Kỳ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Chết rồi, làm sao? Sao lại thế? Tiết Lăng khó có thể tin. Công tử hắn khinh công lợi hại như vậy, cho dù tốt khinh công cũng không ngăn được ông trời. Tiêu Kỳ lắc đầu từ tốn nói. Đừng khóc, ngươi đi lấy cái đệm lại đây. Vâng, Tiết Lăng cắn răng không để cho mình khóc lên. Nàng vào nhà cầm mấy cái đệm, phô đến Thiên Linh Thụ dưới. Đem Sở Ly Na đến trên đệm, ngơ ngác nhìn hắn bình tĩnh như trầm tĩnh khuôn mặt, bi từ tâm đến, nước mắt rì rào đi xuống. Tiêu Kỳ ngồi ở Sở Ly bên người, không nói một lời, trong đầu không khỏi né qua từng hình ảnh năm xưa tình hình. Vận công nỗ lực ngột ngạt cuồn cuộn tâm tư, thời gian một chun trà qua đi, Tô Như bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. Tiểu thư, Sở Ly hắn, Tiêu Kỳ không nói một lời. Không nhúc nhích ngồi, khác nào một vị chạm ngọc. Tô Như nhìn về phía rơi lệ cúi đầu Tiết Lăng, lại tiến lên thăm một hồi Sở Ly thủ đoạn. Tú Kiểm biến sắc, tiểu thư, đừng nói chuyện, yên tĩnh một điểm. Tô Như thở dài, đứng ở một bên, chỉ bình tĩnh nhìn Sở Ly, chờ đợi Sở Ly sẽ bỗng nhiên mở mắt ra. Trùng chính mình cười, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn dâng lên. Đèn rực rỡ mới lên, Thiên Linh trong viện không khí thật giống đọng lại, ba nữ không nhúc nhích, một luân minh nguyệt quải màn đêm, ánh trăng như nước lạc ở trên người bọn họ, nguyệt quang dần dần trách đi, sau đó ánh nắng ban mai hơi lộ ra, thái dương sơ thăng, một đêm thời gian bất chi bất giác trôi qua, nước sương đánh nhỏ xiêm y của bọn họ, Tô Như mạt một cái trên mặt nước sương, kiềm chế dưới bi thương. Mở miệng nói, tiểu thư, trở lại nghỉ một chút đi, người chết không có thể sống lại. Một đêm thời gian, nàng đã tiếp nhận rồi hiện thực, Sở Ly xác thực rời đi, nhưng tháng ngày còn phải tiếp tục quá xuống, không thể để cho bi thương nuốt chửng chính mình, đến đánh lên tinh thần chống đỡ, không thể ngã dưới. Nàng chậm rãi hỏi, tiểu thư, là ai giết Sở Ly? Tiêu Kỳ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, không kẻ thù, làm sao sẽ không kẻ thù? Tô Như cau mày nói, lẽ nào hắn là ốm chết? Tiêu Kỳ lười biếng vung vung tay, sau đó ngươi liền biết rồi. Nàng cả người không nhấc lên được kính, cho dù vận chuyển tâm pháp áp chế tâm tư, nhưng loại bỏ không được Tịch Liêu. Không muốn nói chuyện, không muốn động, lười nói chuyện, Tiết Lăng lấy ra khăn lụa, ngồi chồm hổm xuống cho Sở Ly thức mặt. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt lên, tiểu thư, công tử hắn vẫn là ôn. Tiêu Kỳ đột nhiên tiến lên tìm tòi, Sở Ly mặt ấm áp như người thường. Nàng hai mắt đột nhiên sáng sủa bức người, lấy tay lại sờ sờ Sở Ly thủ đoạn, theo, đè trên hắn trong lòng. Trước mũi, đại lông mày lần thứ hai nhíu lên đến, vẫn cứ không tim đập, không khí tức, nhưng vẫn chưa chân chính chết đi. Bằng không vào lúc này đã cứng ngắc. Công tử hắn không chết đi. Tiết Lăng hy vọng nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ chậm rãi nói, không chết. Tiết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một hồi sụi lơ, bát đến Sở Ly trên người. Tiêu Kỳ vận công độ vào Sở Ly thân thể, nhưng vẫn không có phản ứng, cũng không sinh cơ, nhưng thân thể của hắn cũng không cứng ngắc, làm cho nàng có một đường hy vọng. Rất khả năng Sở Ly vẫn chưa chân chính chết đi, chỉ là nằm ở một loại chính mình không biết trạng thái bên trong. Tô Như hai mắt tỏa ánh sáng nói, tiểu thư, lúc nào có thể tỉnh? Không biết. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, đừng nhúc nhích hắn, để hắn ở lại chỗ này. Vâng. Tiết Lăng vội vàng gật đầu. Tiêu Kỳ nói, phải dựa vào chính hắn tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên sinh ra vẫn trực giác mãnh liệt. Sở Ly có thể sống lại. Nghĩ tới đây, nàng đằng đứng dậy, chăm sóc tốt Sở Ly. Nàng trở lại Quan Tinh lâu thì nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng chính đang lầu một chờ nàng. Tam muội, Tiêu Thiết Ưng nhấc giơ tay, thương lượng một chút làm sao hậu táng Sở Ly đi. Hắn không chết, Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, lập tức lắc đầu thở dài, thương tiếc nhìn Tiêu Kỳ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.